Vạn đạo Long Hoàng, chương 3943, cải tử hồi sinh truyền thuyết. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh bị chấn động không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khởi tử hồi sinh, thế gian thật có thể khởi tử hồi sinh. Hắn biết rõ luân hồi rất có thể là thật, như Tạ Niệm Khanh, chính là luân hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng khởi tử hồi sinh, nghe càng thêm huyền diệu. Thọ nguyên hao hết, khởi tử hồi sinh, sống thêm một đời, điều này có thể sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã từng có một đoạn thời gian, hai cái này truyền thuyết rất thịnh hành, cho nên dẫn đến đoạn thời gian kia, rất nhiều tồn tại cường đại vẫn lạc, đều chôn ở nơi này, trở thành vô số cường giả nơi chôn cất, cho nên danh xưng vạn phần chi địa, cốt ma nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như vậy. Về sau có người thật khởi tử hồi sinh sao? Lục Minh truy vấn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sự thật chứng minh, hai cái kia truyền thuyết, đều là giả, vô tận tuế nguyệt đến nay. Những cái kia chôn vào đại năng, không có một cái nào cải tử hồi sinh. Về phần có thể phù hộ hậu thế, cũng chưa chắc, vô số thế lực đằng sau bị diệt. Chính là chứng minh, về sau nữa, sẽ không có người tin tưởng hai cái này truyền thuyết. Bất quá nơi này mai táng quá nhiều cường giả, âm khí nồng đậm, một cách tự nhiên, liền trở thành một chỗ âm sát chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cốt ma nói, Lục Minh gật gật đầu, nguyên lai đây chính là vạn phần chi địa tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người muốn tìm kiếm âm sát chi khí, cũng chỉ có từ những cái kia phần mộ tìm kiếm, cũng chỉ có những cái kia phần mộ. Âm sát chi khí nồng nặc nhất, mới có thể sinh ra có linh tính âm sát chi khí. Hơn nữa, năm đó truyền thuyết, mảng đại lục này, càng là hạch tâm địa phương, hiệu quả tốt nhất. Cải tử hồi sinh tỷ lệ to lớn nhất, cho nên, càng là tồn tại cường đại, càng là chôn ở hạch tâm, cho nên, càng là hạch tâm, lại càng có khả năng sinh ra có linh tính âm sát chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cốt ma giải thích nói. Lục Minh gật gật đầu, tâm lý đã có một cái kế hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá, Lục Minh hướng về kia vài tòa mộ lớn bay đi. Gần sát lúc, Lục Minh phát hiện, những cái này mộ lớn, đã bị mở ra, bởi vì mộ bia bị rời đi. Hiển nhiên, đã bị Dạ Xoa tộc hoặc là Thái Âm tộc người nhanh chân đến trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh, không có dừng lại, không ngừng hướng về nơi sâu xa của đại lục bay đi. Trên đường đi, Lục Minh thấy được rất nhiều mộ lớn, từng tòa cao lớn hùng vĩ, như một gò núi nhỏ đồng dạng, nhưng là, đều bị người mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những cái này mở ra qua. Lục Minh tự nhiên không có tìm tòi hứng thú, tiếp tục hướng về bên trong phi hành. Hơn một giờ về sau, bỗng nhiên, Lục Minh phát hiện phía trước có bóng người chớp động. Lục Minh lập tức ngừng lại, thu liễm khí tức, giảm rơi trên mặt đất, dọc theo mặt đất, hướng về phía trước di động đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tới gần về sau. Lục Minh trước tiên phát hiện một tòa thật to mộ lớn. Tòa này mộ lớn, chung quanh lấy kim ngọc lát thành. Mặc dù đi qua rất nhiều năm, y nguyên kim bích huy hoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hơn nữa đặc biệt cao lớn, như một tòa ngọn núi to lớn. Giờ phút này, một đám thân ảnh, vây quanh mộ lớn, bận bịu quên cả trời đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ánh mắt quét qua, liền biết, đều là Dạ Xoa tộc người. Hơn nữa, thoạt nhìn niên kỳ cũng không lớn, đều là người trẻ tuổi, khoảng chừng hơn 20 người. Thiên cung tuyển nhận thiên binh, cũng không có quy định tuổi tác, tuổi lớn, cũng có thể tham gia. Nhưng là trên thực tế, những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, cơ hồ không sẽ phái tuổi lớn tham gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì lớn tuổi, tiềm lực có hạn, mà trở thành thiên binh về sau, muốn rời khỏi, cũng không có dễ dàng như vậy. Cần tích lũy đến nhất định cống hiến độ, mới có thể rời khỏi. Lớn tuổi, tiềm lực có hạn, muốn tích lũy đến nhất định cống hiến độ, vô cùng khó khăn, cơ hồ cả một đời đều muốn đợi ở thiên cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, chỉ trẻ tuổi có thiên kiêu, tiềm lực vô tận, trở thành thiên binh, có thể không ngừng trưởng thành, tương lai mới có thể tích lũy đến đầy đủ độ cống hiến. Rời khỏi thiên binh, khôi phục tự do, chỉ có những cái kia tiểu thế lực, hoặc là tán tu trung niên cấp lớn, cảm giác tu luyện gian nan, hoặc là muốn tìm kiếm thiên cung làm chỗ dựa, mới có thể lựa chọn trở thành thiên binh. Cả một đời là trời binh bán mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho dù dạng này. Thiên cung vẫn sẽ tuyển bạt một lần. Tiềm lực không đủ. Cũng sẽ bị thiên cung đào thải. Cho dù niên cấp lớn. Cũng cần có tiềm lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Như Dạ Xoa tộc. Thái âm tộc dạng này đỉnh cấp đại tộc, tự nhiên là không sẽ phái ra niên cấp lớn trở thành thiên binh. Tham gia, đều là trẻ tuổi thiên kiêu. Hơn 20 cái Dạ Xoa tộc thiên kiêu, đang ở vây quanh tòa kia hùng vĩ mộ lớn. Không ngừng du tàu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh tinh tế quan sát, phát hiện tòa kia mộ lớn chung quanh. Có trận pháp thủ hộ, những Dạ Xoa này tộc thiên kiêu, đang ở phá trận, khổng lồ như vậy mộ lớn, hẳn là sẽ có âm sát chi khí thai nghén a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh suy nghĩ, Lục Minh dự định, nếu như nơi này có âm sát chi khí, hắn liền xuất thủ chiếm lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lười nhác cùng Dạ Xoa tộc cùng Thái âm tộc thiên kiêu làm nhiều dây dưa. Hắn bây giờ mục đích là lấy được trước một sợi có linh tính âm sát chi khí. Đạt tới thiên binh ghi danh tiêu chuẩn, sau đó tiến vào vạn phần chi địa hạch tâm, lấy được cốt ma lưu lại đại cổ bí thuật cùng mặt khác ma đạo bí thuật. Có linh tính âm sát chi khí, nhiều lại vô dụng. Chỉ cần một sợi là đủ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh ẩn phục xuống. An tĩnh chờ đợi. Ước chừng 2 giờ sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ông. Tòa kia mộ lớn chung quanh. Tản mát ra một trận thôi sán quang huy. Đón lấy. Những cái kia quang huy hình thành một tòa phù văn đại trận, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng chỉ là ba hơi thở, tòa kia phù văn đại trận liền đụng một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành quang vũ, tiêu tán trên không trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mộ lớn trận pháp, phá, bá bá bá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai mươi mấy cái dạ xoa tộc thiên kiêu lập tức liền xông ra ngoài, xông về mộ lớn, từng đạo thần lực bắn ra, đem mộ lớn mộ bia mở ra. Sau đó, hai mươi mấy cái dạ xoa tộc thiên kiêu chen lấn vọt vào mộ lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù cùng là dạ xoa tộc thiên kiêu, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng là cạnh tranh quan hệ. Dù sao, người nào đến âm sát chi khí, người đó liền có thể báo danh tham gia thiên binh khảo hạch. Dạ xoa tộc trưởng bối đều không thể can thiệp, coi như thiên phú có mạnh hơn, hậu trường lại cứng rắn, không có đạt được, chính là không có lấy được. Dạ xoa tộc cao tầng không dám làm liên quan, một khi bị thiên cung suy tính ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có nên đi vào hay không đây? Lục Minh suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh quyết định, đợi thêm một chút, hiện tại còn không thể xác định cái này mộ lớn bên trong có hay không âm sát chi khí. Vạn nhất không có, hiện tại lao ra, ngược lại bại lộ bản thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ xác định có âm sát chi khí, lại lao ra tranh đoạt không muộn. Bất quá, Lục Minh còn không có đợi 2 phút đồng hồ, liền đã xảy ra dị biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, chấm, tòa kia mộ lớn bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh khủng hống khiếu. Khí tức kinh khủng từ mộ lớn bên trong xông ra, để mặt đất đều rung động dữ dội lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ lớn bên trong có sinh linh khủng bố. Lục Minh sắc mặt cũng đại biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là rất bình thường. Nơi này mai táng rất nhiều tồn tại cường đại, có ít người hóa thành cho tàn, mà có chút tồn tại cơ duyên xảo hợp sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa, hóa thành tử linh. Tòa này mộ lớn bên trong hiển nhiên có một tôn tử linh. Cốt ma giải thích nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt trắng bệch. Điểm này cốt ma trước đó vì sao không có giải thích? Hố cha a, có thể táng ở chỗ này đều là cường giả a, những cái này sinh linh chết rồi, cho dù hóa thành tử linh, chỉ sợ cũng phi thường khủng bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hống hống, mộ lớn bên trong hống khiếu như sấm, kinh khủng âm sát chi khí không ngừng từ mộ lớn bên trong ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, đi mau, trốn a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đợt kinh hô truyền ra, những cái kia dạ xoa tộc thiên kiêu thất kinh từ mộ lớn bên trong vọt ra. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.